Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chương 57 tiểu cách kéo thú tuy rằng tên mang theo cái chữ nhỏ. Nhưng kỳ thật nó cũng không tiểu, lấy Tâu Ngôn ánh mắt xem ra, một con bình thường tiểu cách kéo thú hẳn là không sai biệt lắm có 2 mét cao. Thể trạng cũng thực chắc nịch, nhảy chạy thời điểm là tứ chi chấm đất. Nhưng là công kích thời điểm sẽ toàn bộ đứng lên tới. Tiểu cách kéo thú mặt lớn lên giống con dơi. Không quá phù hợp thẩm mỹ. Có chút dọa người, lỗ tai rất dài, toàn thân có dài ngắn không đồng nhất mao. Cái đuôi thực đoàn, điểm này tương đối giống con thỏ. Tương đối với tiểu cách kéo thú hình thể tới nói. Tiểu cách kéo thú vương liền ít hơn nhiều. Nhưng là nó thực phù hợp trong truyền thuyết áp xúc chính là tinh hoa này một đặc điểm. Riêng là tốc độ liền mau ra bình thường tiểu cách kéo thú vài lần. Xuất hiện trong nháy mắt liền có vài cái 3 năm cấp đồng học bị tập kích. Bất quá lần này ra tới 3 năm cấp sinh hiển nhiên cũng không phải cái gì nhược kê. Tuy rằng xuất kỳ bất ý bị tập kích, nhưng đều ở thời khắc mấu chốt ngăn trở hoặc là né tránh chí mạng điểm. Cho nên cũng không có tạo thành nghiêm trọng nhân viên thương vong. 3 năm cấp sinh ngũ giai dưới lui lại. Không biết khi nào Tâu Ngôn bọn họ loại này lớp phòng ngự tiểu phi thuyền phía trên xuất hiện một. Con thuyền rõ ràng rất tốt vài lần phi thuyền. Lúc này chiếc phi thuyền này phát ra mệnh lệnh. Thanh âm không lớn lại cảm giác vang vọng mỗi người bên tai. Tiểu cách kéo thú vương ngoài ý muốn xuất hiện. Toàn thể chiến đấu hệ đạo sư chuẩn bị hiệp trợ ngũ giai trở lên 3 năm cấp sinh hoạt bắt tiểu cách. Kéo thú vương, mệnh lệnh vừa mới nói xong tháp tháp đảo bên này đã bay ra không ít 3 năm cấp sinh. Phần lớn đều là rất chật vật bộ dáng, có hoán giận, có may mắn, lại sợ hãi, sôi nổi cưỡi phi hành thú rớt xuống đến phía trên thuyền lớn. Ai nha, lão tử vừa mới ngủ. Tương Minh đánh ngáp đi lên bong tàu, trước tiên đã bị mở to đệ tam chỉ mắt Tâu Ngôn phát hiện. Sau đó Tương Minh cũng phát hiện đứng ở chỗ cao Tâu Ngôn. Thấy tiểu cô nương mặt vô biểu tình vẻ mặt uy nghiêm bộ dáng tức khắc liền vui vẻ. Lớp trưởng, ta muốn đi hoạt động một chút gân cốt, các bạn học liền giao cho ngươi, Tâu Ngôn. Nga còn có tác phong và kỷ luật ủy viên, ngươi trong tay cái chổi không tồi. Tiếp tục cố lên, Tương Minh đi ra còn không quên vỗ vỗ Lục Thần Tự bả vai. Lục Thần Tự vung tay liền đem trong tay cái chổi ném. Trong lòng còn kinh ngạc, vừa rồi chính mình vẫn luôn nắm cây chổi như thế nào liền không cảm giác đột ngột đâu. Còn thực thói quen bộ dáng, thật là, sa đọa, Tương Minh ha ha ha cười lớn. Ở toàn ban hoặc sáng lắc lắc hoặc mịt mờ chúng ta chủ nhiệm khoa là xà tinh bộ trong ánh mắt tốc. Độ cực nhanh một trưởng trụ ở lan can thượng nhảy dựng lên. Màu lam tinh quang lập lòe, Tương Minh đôi tay trống rỗng nắm ra hai thanh khoa trương to lớn cây búa bí mật mang theo tiếng xé. Gió trực tiếp nhảy ra phi thuyền hướng phía dưới nhào qua đi. Mà liền ở Tương Minh tốc độ siêu việt thường nhân cực hạn thời điểm. Tâu Ngôn liền cảm giác được chính mình mở đệ tam con mắt phát ra ong một tiếng cùng loại cảnh báo. Thanh âm, lại sau đó nguyên bản yêu cầu nàng chủ động mới có thể triển khai tốc độ lĩnh vực nháy mắt phô tàn. Ra tới, so nàng chủ động phát động thời điểm nhanh thật nhiều lần. Giờ khắc này trừ bỏ Tâu Ngôn chính mình bản thân, sở hữu ánh mắt có thể đạt được chỗ đều chậm lại. Nàng có thể tinh tường thấy Tương Minh giơ hai thanh cự chùy từ không trung nhảy xuống. Chậm rãi từ từ xẹt qua một cái độ cung. Ở rơi xuống đất một khắc trước cự chùy nện xuống đi. Nếu không phải tiểu cách kéo thú vương tốc độ mau kịp thời tránh ra. Kia lập tức khẳng định là phải bị chùy thành bánh nhân thịt. Tiểu cách kéo thú vương xoay người liền chạy. Tương Minh lập tức đuổi kịp. Không một lát liền rời đi thật xa. Rất nhiều đồng học đều nhìn không thấy. Mà lúc này tự hành mở ra tốc độ lĩnh vực cũng tự hành thu trở về. Từ đầu tới đuôi ở người khác trong mắt bất quá mấy giây thời gian. Nhưng ở Tâu Ngôn trong mắt thời gian lại ước chừng phiên gấp 10 lần không ngừng. Tâu Ngôn phục hồi tinh thần lại liền buồn bực. Cái này tốc độ dị năng không phải nàng phát động kỹ năng trước trí chủ động bắp sao. như thế nào này đột nhiên liền chính mình chủ động thêm trạng thái. Tông Ngôn giơ tay sờ sờ đệ tam con mắt bên cạnh. Vừa rồi là đệ tam con mắt phát ra cùng loại cảnh báo thanh âm. Cho nên cái này bắp chủ động phát động là đệ tam chỉ mắt mang thêm kỹ năng. Như vậy phát động điều kiện đâu? Tông Ngôn quyết định tạm thời trước vẫn duy trì mở mắt trạng thái. Dù sao có ngọc bài, người khác cũng nhìn không thấy này đệ tam con mắt. Sau đó kế tiếp thời gian Tông Ngôn bên này không sai biệt lắm liền vẫn luôn ở vào tốc độ lĩnh vực mở ra trạng thái, ngay từ đầu còn có gián đoạn, sau lại liền vẫn luôn liên tục không có thu hồi tới thời điểm Money trải qua Tông Ngôn cẩn thận quan sát sau, nàng cân nhắc ra một chút ý tứ. Đầu tiên cái này chủ động bắp thêm vào yêu cầu ở đệ tam con mắt mở mắt trạng thái hạ. Đây là đại tiền đề. Sau đó là mở ra điều kiện, đương bên người nàng nào đó trong phạm vi xuất hiện siêu với thường nhân cực hạn tốc độ khi. Tốc độ lĩnh vực liền sẽ chủ động mở ra, hơn nữa kia tốc độ muốn so nàng chủ động mở ra mau mấy lần. Nói cách khác cho dù có người cùng nàng mặt đối mặt đột nhiên bạo khởi. Chủ động mở ra tốc độ lĩnh vực cũng có thể nháy mắt cấp Tâu Ngôn tăng tốc. Làm nàng tránh thoát bất luận cái gì đột nhiên đến nguy hiểm Money cuối cùng là chủ động lĩnh vực. Đóng cửa điều kiện, hẳn là cao tốc sinh vật hoặc là vật thể rời đi cái kia cam chịu an toàn phạm vi lúc sau. Cái này sẽ chủ động mở ra lĩnh vực liền sẽ đóng cửa. Hoa, chủ nhiệm khoa thần khí thật là uy vũ khí phách. Đúng vậy, thật là lợi hại. Ta hảo muốn biết ta thần khí sẽ là cái gì, bởi vì phía dưới các loại thần khí sôi nổi triển lãm. Chính mình cường đại, chẳng những Tâu Ngôn này tao thuyền nhỏ thượng, sở hữu chuyên trở tân sinh tiểu trên phi thuyền đều ở kịch liệt thảo luận thần khí cùng lâm hồn chi. Lực vấn đề, mỗi người đều dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn ở trên chiến trường rơi tự nhiên 3 năm cấp sinh. Nhịn không được mặc sức tưởng tượng chính mình tương lai. Sở hữu tân sinh đối với tự thân lực lượng khát cầu cùng đối thần khí chờ mong vào giờ phút này đạt tới cao nhất điểm, đạo sư nhóm tổ chức vây xem cao niên cấp huấn luyện dã ngoại mục đích hoàn mỹ đạt thành. Chờ đến Tương Minh trở lại phi thuyền khi rất nhiều đồng học đã bất chấp phía trước sợ hãi chủ nhiệm khoa cảm xúc, lập tức nhiệt tình tăng vọt vây qua đi díu dít thảo luận khai. Hỏi chuyện càng là một người tiếp một người, an tĩnh lạp. Tương Minh cao giọng vừa uống, bọn học sinh mới nhớ tới nhà mình chủ nhiệm khoa dọa người khí chàng lập tức nhắm lại miệng. Bất quá hai mắt vẫn là chờ mong nhìn Tương Minh, hy vọng có thể từ hắn nơi đó được đến một ít về linh hồn chi lực cùng thần khí cách nói thưởng thức. Giống bộ dáng gì, điểm này tiểu trường hợp liền không bình tĩnh. Tương Minh tấm tắc hai tiếng, các ngươi chớ quên. Trước mắt các ngươi nhìn đến này đó còn đều chỉ là 3 năm cấp sinh. Chúng ta trường học còn có lớp 4 sinh đâu. Đem cầm đều cấp lão tử khép lại. Hiện tại các ngươi liền kích động thành như vậy. Chờ đến 3 tháng sau niên cấp xếp hạng tái các ngươi còn không trực tiếp ngất xỉu đi. Niên cấp xếp hạng tái. Tâu Ngôn ở trường học tư liệu nhìn đến quá thứ này. Đây là thánh thụ học viện cho tới nay liền có truyền thống. Lấy niên cấp vì đơn vị tiến hành cá nhân hoặc là đoàn đội chiến đấu thi đấu. Bất quá cái này thi đấu không có năm nhất chuyện gì. Chỉ có 2 năm cấp mới có thể tham gia. Hơn nữa 2 năm cấp tham gia cũng đại đa số là cùng loại phụ trợ chức nghiệp tồn tại. Đa số là bị 3 năm cấp cùng lớp 4 mời tiến vào đoàn đội tái. Đến nỗi thuần 2 năm cấp sinh tham gia cá nhân tái đoàn đội tái đó chính là góp đủ số. Sân nhà vẫn là 3 năm cấp sinh cùng lớp 4 sinh. Bất quá này không ngại ngại năm nhất cùng 2 năm cấp học sinh vây xem nhiệt tình. Mặt khác niên cấp xếp hạng tái báo danh khi 2 năm cấp là tự chủ, có thể tham gia cũng có thể không tham gia. 3-4 niên cấp là cưỡng chế tính toàn viên tham gia. Cuối cùng đến ra xếp hạng, đối 3 cấp từ nhỏ nói trực tiếp cùng lớp 4 một lần nữa phân ban móc nối. Đến lúc đó càng là dự trước lớp liền sẽ được đến trường học càng nhiều tài nguyên khuynh đảo. Cho nên 3 năm cấp sinh ở xếp hạng tái chung đều là thực hung tàn. Đương nhiên lớp 4 xếp hạng thi đấu quan các đại mạo hiểm đoàn đội coi trọng. cho nên lớp 4 sinh đồng dạng phi thường hung tàn. Hảo, đi trở về, Tương Minh vỗ vỗ tay. Hôm nay trở về ký túc xá sau hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai chính thức bắt đầu đi học. Nói tới đây đột nhiên quay đầu nhìn từ đầu tới đuôi vẻ mặt bình tĩnh Tô Ngôn, lớp trưởng kế hoạch một chút. 3 ngày sau là trường học tân sinh hoan nghênh sẽ. Đến lúc đó trong ban muốn ra tiết mục, đừng cho lão tử mất mặt. Tô Ngôn, ngọa tào, kia không phải văn nghệ tuyên truyền ủy viên sự tình sao? Tác giả có lời muốn nói, nhìn đến Điệp Điệp tiểu thiên sứ nhắn lại, về tốc độ lĩnh vực giả thiết quả nhiên là tồn tại nhất định vấn đề. Tại đây một chương ta lại cho tân giả thiết, hy vọng tân giả thiết sẽ làm tiểu thiên sứ nhóm thích. Nhìn đến có tiểu thiên sứ dò hỏi người đọc đàn hào. Ta nơi này nói một chút, là chim cánh cụt đàn. Đàn hào là 58.642.415. Nước cờ đầu là cung thần diễm, là ta Huyền Huyễn Văn bánh bao là ai nữ chủ, thành lập cùng 2013 năm, ngay từ đầu 2 năm cơ bản không ai, toàn bộ đàn theo ta chính mình hai cái hào, mỗi ngày đều là chính mình cùng chính mình chào hỏi nói nhiều đều là nước mắt. Sau lại chậm rãi liền có tiểu thiên sứ bỏ thêm tiến vào. Tuy rằng ngay từ đầu đều là vừa tiến vào vừa thấy không gì người liền lập tức đi. Nhưng là sau lại vẫn là có không ít người lưu lại. Ta cảm thấy có thể là ta mị lực tăng lên, ta không nói cho các ngươi là bởi vì trong đàn có tài. Nguyên, không nhìn lầm ta chính là ở dụ hoặc các ngươi thêm ta đàn. Từ đây bị ta quyển dưỡng, mị ha ha ha ha, cho nên không cần đại ý đến đây đi. Cuối cùng hết hạn ta này một chương đổi mới. Chương trước sở hữu nhắn lại tiểu thiên sứ ta đều tặng bao lì xì. Mặt khác chính là về sau chương cũng sẽ có bao lì xì rơi xuống. Phải cho ta chấm điểm nhắn lại nga. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.